Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 308, đóng gói toàn bộ Olympus Thần Sơn. Góc truyện audio.com. Olympus Thần Sơn 12 tòa hoa lệ tráng lệ thần điện như là chúng tinh phủng nguyệt đem một tòa cự đại thần điện quay chung quanh ở trung tâm. Mà cái này 12 tòa thần điện cũng dựa theo riêng phần mình bài vị cao thấp, xen vào nhau tinh tế sắp hàng. Chỗ cao nhất một tòa thần điện thậm chí cao hơn ở giữa tòa kia cự hình thần điện. Cao nhất thần điện cửa trước bên trên, khắc rõ một cái thiểm điện tiêu chí. Nơi này đã từng là thiên thần rớt trụ sở. Chỉ là bây giờ rớt đã chết, còn lại chỉ có hắn thần hậu. Hera, quyền lợi tư vị, dụ người như vậy một cái có màu đen gợn sóng tóc dài mỹ nữ nữ tử đứng tại trong đại điện. Trong tay nắm một cây thiểm điện trạng quyền trượng. Gương mặt tinh xảo bên trên mang theo thỏa mãn mỉm cười. Phảng phất nàng giờ phút này đã có được hết thảy. Nàng chính là Hera, đã từng thần hậu, thân là hôn nhân nữ thần. Hera mặc dù là rớt thần hậu, nhưng là nàng đã thật lâu chưa từng cùng rớt ở cùng một chỗ. Đối Hera tới nói, nàng cùng rớt ở giữa sớm đã không có tình cảm tồn tại. Có chỉ là muốn bảo trụ mình thần hậu vị trí dục vọng mà thôi. Dù sao, nếu như chỉ là lấy thần chức luận, nàng thần điện chỉ sợ muốn xếp hạng tại 12 chủ thần cuối cùng. Nhưng là chính là bởi vì nàng là thần hậu, cho nên nàng cung điện vị trí mới gần với rớt, với lại nàng đối rớt bất mãn đã từ xưa đến nay. Mặc cho ai nam nhân thế mà không ngừng ưa thích nữ nhân còn ưa thích nam nhân. Cái kia nàng khẳng định cũng chịu không được, mà rớt đâu. Con hàng này không chỉ có ưa thích nam nhân, còn ưa thích dã thú. Đơn giản liền là không gì kiêng kỵ Hera cùng rớt mặt cùng lòng không hợp đã rất lâu rồi. Cho nên nàng mới sẽ đồng ý Athena kế hoạch, thành lập một cái lấy nữ tính thần chi cầm đầu 12 chủ thần tân thần hệ. Thậm chí vì thế không tiếc mê hoặc con của mình Ares giết chết rớt. Ngay tại Hera đang tại bản thân say mê thời điểm. Chợt nghe một tiếng êm tai nhẹ vang lên, keng keng, đó là bày ra tại 12 trong thần điện ở giữa chúng thần điện bên trong. Thiên cầm, phát ra thanh âm, tại rớt khi còn sống, liền là dùng thanh âm này triệu tập 12 chủ thần nghị sự. Là ai kích thích chúng thần điện bên trong thiên cầm, Hera mày ngài nhíu một cái, mang theo bất mãn nói, dưới cái nhìn của nàng, tại bây giờ thần hệ bên trong. Cũng chỉ có tay cầm rớt thần trượng mình có triệu tập chư thần nghị sự quyền lợi. Là ai lại dám không trải qua mình đồng ý liền kích thích thiên cầm? Chẳng lẽ là Athena, nhớ tới Athena, Hera sắc mặt lại là biến đổi. Cái này rớt nữ nhi, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần, cho tới nay đều là Hera cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mặc dù bởi vì cộng đồng lợi ích quan hệ, nàng đồng ý Athena đề nghị. Đồng thời trợ giúp Athena áp dụng kế hoạch của nàng, nhưng là cái này cũng không đại biểu hai người từ đó liền biến chiến tranh thành tơ lụa. Athena vẫn là Hera họa lớn trong lòng, phải biết luận võ lực, Athena có thể vung nàng mấy con phố, làm một cái quyền lực muốn siêu cường nữ nhân, Hera làm sao có thể yên tâm Athena đâu. Hera nhìn một chút tay bên trong nguyên bản thuộc về rớt. Mà bây giờ thuộc về nàng thiểm điện hình thái thiên thần trượng. Bất an trong lòng liền lại bình tĩnh lại. Xem ra, là thời điểm để nàng minh bạch, tại Olympus bên trên thần sơn, đến cùng ai mới là cái kia đương ra làm chủ người. Nghĩ tới đây, Hera quay người lại hóa thành một đạo lóng lánh tinh quang thanh phong trôi hướng 12 ở giữa thần điện chúng thần điện. Mà giờ khắc này tại chúng thần điện bên trong. Chu Diệp một mặt say mê vỗ về chơi đùa lấy trong đại sảnh ở giữa tòa kia cự hình thụ cầm. Không sai, thực là không tồi bảo bối. Hắn là bị Athena mang lên thần sơn, đã trở thành hắn ngoan ngoãn tiểu nô Athena đi giúp hắn chế phục còn lại mấy cái nữ thần. Mà Chu Diệp thì ở chỗ này hứng thú đi chơi đại phát khắp nơi loạn đi dạo. Đem chúng thần điện bên trong 12 thanh cự hình thần tọa đều ngồi một lần về sau. Chu Diệp bắt đầu đối ở giữa cái này tựa như tác phẩm nghệ thuật cự hình thụ cầm sinh ra hứng thú. người nha, đều có hiếu kỳ thời điểm, tỉ như thấy cái gì đồ vật tổng muốn sờ một chút. Thấy cái gì nhạc khí đừng quản mình có thể hay không. Muốn đánh đánh, Chu Diệp liền ở vào nằm trong loại trạng thái này. Kích thích thụ cầm, êm tai zin âm vang lên. Chu Diệp cũng nhịn không được nhắm mắt lại, say mê tại tiếng đàn này bên trong. Ngay lúc này, thanh âm của một nữ tử đem Chu Diệp bừng tỉnh. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi tiến tới nơi này? Thần thị đều chạy đi đâu? Chu Diệp mở hai mắt ra, nhìn hướng người tới, chỉ gặp một cái có được màu đen sóng lớn tóc dài mỹ lệ nữ tử. Người mặc một thân màu trắng Hy Lạp áo khoác, trong tay phải nắm chặt một thanh quái dị tựa như tia chớp thần trượng. Tức giận trên mặt mang theo khiến người tâm động đỏ ửng. Ngươi là, Chu Diệp mang theo tò mò hỏi. Ta là chư thần chi thần, vạn thần người lãnh đạo, bầu trời kẻ thống trị. Hera Hera nhìn trước mắt cái này có được tóc vàng mắt vàng thiếu niên tuấn mỹ. Không khỏi trong lòng mềm nhũn, nhưng là rất nhanh loại tâm tình này liền biến mất tại trong lòng của nàng. Trong lòng nàng, hết thảy cũng không bằng quyền lợi để nàng mê muội. Ha ha, thần hậu A Chu Diệp cười, nói đến rớt con hàng này không ít cho người ta mang nón xanh. Không biết hắn phát hiện mình sau khi chết mình cho hắn tới một cái mũ. Có thể hay không khí lại sống tới. Lớn mật, cuồng vọng chi đồ, Hera lúc này ghét nhất đừng người gọi mình thần hậu cái này đã từng danh hiệu. Trong tay nàng thần trượng hóa thành một đạo thiểm điện, bổ về phía Chu Diệp, tiếp nhận chư thần chi thần trừng trị đi. Kẻ độc thần, hừm, tính tình vẫn rất nóng nảy. Chu Diệp nhưng không có ngồi chờ người ta đánh thói quen của mình. Thời gian ở bên cạnh hắn bỗng nhiên đình chỉ trôi qua. Hắn thản nhiên vòng qua giữa không trung thiểm điện, sau đó trở lại y nguyên duy trì một bộ lăng nhiên không thể xâm phạm Hera trước mặt. Duỗi tay ra, trực tiếp liền vén lên áo bào trắng, mò về cái nào đó không thể miêu tả chi địa. A, Hy Lạp chư thần đều là không mặc nội khố sao? Chu Diệp cảm thụ được trên tay ấm thực xúc cảm, lập tức kinh ngạc, bất quá nghĩ lại cũng đúng. Thần nha, ai từng thấy mặc nội khố thần, dù sao hắn là chưa thấy qua, bất quá dạng này cũng là cực tốt, bớt đi hắn thật là nhiều sự tình. Chu Diệp một tay lấy Hera trên người áo bào cho lôi xuống. Sau đó tiện tay đem Hera bày một cái S hình, ôi, pháo đỡ đã chi tốt. Yên lặng chờ nã pháo Chu Diệp cũng không khách khí. Dây ngàn kích, dây ngàn kích, dây ngàn kích, dây ngàn kích, dây ngàn kích, dây ngàn kích, dây ngàn kích, dây ngàn kích, dây ngàn kích, dây ngàn kích, xuân phong hóa vũ đoạt tâm quyết. Khi Chu Diệp buông ra Hera thời điểm, chỉ nghe một tiếng kéo dài tiếng thét chói tai a, Hera cả người đều tê liệt trên mặt đất. Toàn thân không ngừng run rẩy. Kiều đồn nơi đó trên mặt đất nhiều một vũng lớn vệt nước cảm giác thế nào? Chu Diệp ngay cả y phục của mình đều không ngay ngắn lý. Cứ như vậy ngồi xổm ở Hera trước mặt, lấy tay khơi gợi lên Hera cái cằm, hỏi, Hera trầm mặc thật lâu, nhìn về phía hắn trong mắt từ mê mang đến xấu hổ giận dữ. Từ xấu hổ giận dữ về đến vị, từ dư vị đến dãy giụa. Từ dãy giụa cuối cùng biến thành dịu dàng ngoan ngoãn thần phục chủ. Chủ nhân ha ha ha ha Chu Diệp cười. Hera thật ngoan, đến, cho chủ nhân dọn dẹp một chút vệ sinh. Chu Diệp nói xong hơi đong đưa một chút eo của mình. Cúi đầu ra hiệu một cái. Hera nhu nữ lông mày trợn nhìn Chu Diệp một chút. Sau đó dáng chống đỡ lấy bùn rủn thân thể nửa ngồi dậy. Ngoan ngoãn thấp cúi đầu của mình. Từ người nào đó trên thân thưởng thức thuộc về mình hương vị. Sau một tiếng khi Athena bắt lấy cái khác mấy cái nữ thần, đem các nàng đưa đến vạn thần điện thời điểm, nhìn thấy lại là tình cảnh như vậy, Chu Diệp ngồi tại nguyên bản thuộc về rớt cái kia cao nhất thần tọa bên trong. Trong ngực ôm một cái y thuận tuyệt đối Hera, mà Hera thì đang tại một mặt nhu thuận dùng như là ngón tay như nhánh hành ngọc cầm bốc lên một khối cắt gọn quả táo thịt quả. Đưa vào Chu Diệp trong miệng, nhìn kỹ lại, mặt đất kia bên trên một chỗ quả táo ra, đều tản ra kim quang. Đây là quả táo vàng, Athena còn thật không nghĩ tới Hera thế mà bỏ được đem dạng này bảo bối lấy ra. Cho Chu Diệp ăn Hera, ngươi rốt cục hào phóng một lần, vì chủ nhân vĩ đại, ta có thể kính dâng ta hết thảy. Hera không chút do dự nói ra, hừ, không chỉ là ngươi, ta cũng nguyện ý vì chủ nhân vĩ đại, kính dâng ta hết thảy. Athena không yếu thế chút nào ngồi ở Chu Diệp một bên khác trên đùi. Tranh thủ tình cảm nói, tốt, đều đừng làm rộn. Chu Diệp chiếu vào hai nữ kiều đồn cắt tới một bàn tay. Nhìn một chút bị Athena mang về mấy cái nữ thần, cười nói, Athena, đây chính là ngươi bận rộn nửa ngày thành quả sao? Ân, chủ nhân, Athena tranh công hướng Chu Diệp giới thiệu nói, đây là Demeter, phì nhiêu cùng nông nghiệp nữ thần, Hestia, hỏa cùng lò nữ thần. Artemis, nữ thần săn bắn, Aphrodite, chim bồ câu cùng tình yêu và sắc đẹp chi nữ thần. Ân không tệ không tệ. Chu Diệp nhìn xem dưới đài bị Athena dùng thần thuật phong bế ngũ giác bốn vị phong tình khác nhau nữ thần. Hài lòng nhẹ gật đầu. Athena bảo bối làm rất tốt. Hứ, nếu như chủ nhân sớm một chút tìm tới ta, ta cũng có thể làm được những chuyện này. Hera ăn dấm nói. Ba. Chu Diệp trả lời liền là kiều đồn bên trên một bàn tay. Không hổ là trong truyền thuyết giấm về sau. Cái kia sức ghen cũng không có người nào. Tại ta chỗ này, có thể tranh thủ tình cảm, có thể ăn giấm, nhưng là tuyệt đối không có thể tổn thương nữ nhân của ta, tỉ muội của ngươi nhóm. Biết không, nhìn xem Chu Diệp cái kia tản mát ra tức hơn kim quang hai con ngươi. Hera biết cái này là chủ nhân của mình ranh giới cuối cùng. Là tuyệt đối không thể đụng vào cấm khu. Là, Hera biết sai, chủ nhân, Hera lập tức biết vâng lời nhận lầm. Nàng thế nhưng là Chu Diệp họ nô, còn dám lật trời không thành. Đến tận đây, núi Olympus hoàn toàn đã rơi vào Chu Diệp trong khống chế. Con hàng này ăn xong chúng nữ thần còn không có đủ. Dứt khoát đem tòa này thần sơn cũng cho quyền bao hội. Đương nhiên, Chu Diệp cũng chưa quên đi tìm vận mệnh tam nữ thần phiền phức. Không thể không nói chính là, khi ba người hợp lại làm một, thành là chân chính vận mệnh nữ thần Maira thời điểm. Cái kia hình tượng đại biến, toàn bộ liền là một cái chín ngọt ngào thục phụ a, hơn nữa còn là chỗ đây thật là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Chu Diệp tại phương thế giới này bên trong mục tiêu đã toàn bộ đều đạt thành. Hy Lạp chư nữ thần là thu hoạch ngoài ý muốn, dứt khoát khoát, đóng gói toàn bộ mang đi. Chu Diệp đối cái này còn ở vào lần thứ nhất công nghiệp đại cách mạng cái đuôi bên trên thời đại không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Cách chương.